Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở mắt Sâm Phong nữa, lại nghe anh thêm dầu vào lửa. Ông âm thầm điều tra về Sâm Phong. Cậu ta ở bên đó, tuy không học ngành cùng ngành với Kỳ Tâm, nhưng cùng trường, Vũ Dĩ Phàm khi biết được thông tin về cậu ta từ bố vợ đại nhân thì lại ghen suýt lên cơn đau dạ dày. Sâm Phong cố ý để Kỳ Tâm gặp được cậu ta, giờ thì hay rồi. Hai đứa thân nhau từ cấp 3, cô lại mới xa nhà không ai bên cạnh. Kỳ Tâm lập tức coi Sâm Phong là bạn tốt tri kỷ. Trời ơi là trời, bố sớm biết rồi, sao vẫn để yên như vậy chứ? Sao lại để hai đứa nó phát triển nhanh như vậy? Hiệu trưởng Hoa nhìn con rể tương lai bằng một ánh mắt khinh bỉ. Con thiếu tự tin vào bản thân mình vậy sao? Ta đã nói rồi, con là con rể của ta, ngoài con ra không còn ai khác. Còn lo cái đám nữ sinh chạy theo con đi kia kìa. Con đẹp trai là lỗi của con sao? Vũ Dĩ Phàm không biết xấu hổ nghĩ trong lòng như vậy. Chạy đến một góc kín gọi video call cho Kỳ Tâm. Kết quả gọi đúng lúc Kỳ Tâm đang đi ăn với Sâm Phong. Anh trợn trắng mắt vì tức. Thật muốn bay sang đó đạp văng thằng tình địch kia ra chỗ khác mà. Ayo, đang ghen sao? Bảo bối đừng có lo mà. Em với cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Ở đây mọi thứ đều mới lạ. Cậu ấy giúp em rất nhiều chuyện đây. Lúc Kỳ Tâm nói ra những lời này, không hề biết vài ngày sau chính cô mới là người gây lồng lộn với đám con gái theo đuổi Vũ Dĩ Phàm. Cô càng nói thì sắc mặt anh càng đen. Thật bó cánh với thùng giấm chua loét này. Bye bye anh nhá, moa. Được bà xã nhỏ hôn gió vài cái thì tâm trạng Vũ Dĩ Phàm mới tốt lên một chút. Sâm Phong ngồi một bên thấy Kỳ Tâm nói chuyện vui vẻ ngọt ngào với ai đó. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra là ai. Ánh mắt của cậu trở nên u ám. Ngày tháng còn dài, cậu còn luôn ở bên cạnh cô, còn rất nhiều cơ hội. Cậu lặng lặng lấy điện thoại ra, chụp bóng lưng của Kỳ Tâm, up lên mạng xã hội, viết một dòng caption cũng rất lập lờ. Sâm Phong bề ngoài, tuy không bằng Vũ Dĩ Phàm, nhưng cũng là hot boy trong trường. Lại là con nhà giàu nên rất nổi trong đám học sinh. Cậu ta vừa đăng bài được mấy phút mà đám nữ sinh trong trường đã loạn cao cao cả lên. Hú hú, Phong ca ca, đăng ảnh ai đây nè? Dù chụp lưng thôi nhưng tôi vẫn thấy xinh quá ta. Nghe nói Phong ca ca đi du học bên Pháp đó. Đây là ở bên Pháp sao trời ơi? Tôi thấy cô gái này giống học tỷ Hoa Kỳ Tâm ghê á. Hồi trước nghe nói họ là một đôi đó nha. Dù đã vào tiết học nhưng bọn họ vẫn bàn tán rôm rả về chuyện này. Vũ Dĩ Phàm bước vào lớp, thấy mình không được chào đón như mọi khi thì cảm thấy có gì đó không đúng. Tụi nhỏ không chào đón anh mà vẫn ồn ào bàn tán cái gì thế nhỉ? Dạy gần hết tiết mà vẫn thấy tình trạng này tiếp diễn. Anh đen mặt đi xuống lớp, tịch thu một chiếc điện thoại. Sau đó, nhìn lướt qua màn hình điện thoại, mọi tế bào thần kinh của anh đều căng cứng cả lên. Người ngoài nhìn vào còn mơ hồ đoán xem là ai. Còn anh, có liếc qua một cái thôi cũng biết đây là bà xã nhỏ nhà anh rồi. Đen mặt xem tiếp, đen mặt nhìn ra người đăng ảnh là Sâm Phong. Gọi cậu ta là trưởng câu lạc bộ tình địch của Vũ Dĩ Phàm cũng không sai. Thằng nhóc này còn dám viết cái gì đây? Cùng cậu đi khắp thế gian và ai cần trái tim. Khá khen cho sự chán sống của thằng nhóc Sâm Phong này. Dưới ánh mắt khủng bố của thầy giáo Vũ Dĩ Phàm, nữ sinh kia khóc lóc sướt mướt xin trả điện thoại, nhưng tất nhiên là không được. Ở nước Pháp, Kỳ Tâm đang vùi đầu giữa một đống bản vẽ thiết kế. Ý, anh yêu nhà cô gọi nè. Cô vừa bấm nghe còn chưa kịp nói câu nào. Hoa Kỳ Tâm. Cô nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, bực bội hét lại. Vũ Dĩ Phàm, anh bị điên đấy à? Ừ, đang điên lắm đây. Cái này là sao? Em chỉ giỏi đi đến đâu là trêu hoa ghẹo nguyệt đến đấy. Kỳ Tâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên nổi khùng mắng cô, oan ức quá. Vũ Dĩ Phàm gửi cho cô một cái ảnh chụp màn hình bài đăng của Sâm Phong. Kỳ Tâm xem ảnh nhíu nhíu mày. Từ góc độ đang là bạn thân với Sâm Phong thì cô thấy bài đăng này chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng đọc bình luận thấy mọi người nghĩ theo chiều hướng mờ ám như vậy. Anh yêu nhà cô đúng là ăn nguyên một thùng giấm chua rồi. Cô vội cười cười nịnh nọt. Ây dô, không giận nữa nha. Em sẽ đền cho anh một bất ngờ siêu to khổng lồ. Trời ơi, nhìn này, em đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.